Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 260, chương 2591, kế trong kế, phục sát 2. Vào lúc giữa trưa, một mảnh ánh sáng vạch phá không gian, lao tới cửa Bắc Tru Thiên Thần Điện, chúng ta đã đến, mở. Ánh sáng dừng ở bên ngoài cửa, không gian nổi lên gần sóng, truyền ra thanh âm trầm thấp, trấn thủ cửa Bắc truyền âm ra phía ngoài. Người đến là ai? Cửu Thiên Giáo Tôn, Đông Hoàng Càn. Thiên Hậu có đó không? Có. Bây giờ mở ra con đường cửa Bắc, xin mời tuân thủ quy củ Tru Thiên Thần Điện. Thời gian con đường mở ra, 3 giây. Sau khi trấn thủ cửa Bắc truyền âm xong, hắn sâu hít một ngụm khí lạnh, hai tay vung đánh về hai bên phải trái. Tế đàn tại cửa Bắc tuân lệnh, do trưởng lão chỉ dẫn, chúng đệ tử phối hợp, chậm rãi rộng mở cánh cửa đá nguy nga. Một con đường sáng chói xuyên qua tầng tầng pháp trận, kéo dần ra đến bên ngoài. Một. Trấn thủ cửa Bắc vừa cất tiếng, mê quang không gian xuyên qua con đường, thẳng đến nội bộ. 2, 3, bế. Trấn thủ cửa Bắc căng cứng toàn thân, phát ra tiếng hô to cao vút, tiếp đó thì nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng, sau khi mê quang xông vào con đường, cũng không có triển khai đồ sát đối với bọn hắn. Tế đàn không đợi qua 3 giây lại một lần nữa khép kín con đường, sau đó làm tốt chuẩn bị tự chiến. Kết quả, chiến tranh cũng không có bộc phát. Ổn định. Các cường giả đang ẩn núp cưỡng bức ngăn chặn thân thể suýt chút nữa, đã lao đi, khẩn trương nhìn ra bên ngoài, làm sao không có khai chiến? Chẳng lẽ đây chỉ là thăm dò? Mê quang đánh xuyên trăm dặm không gian, đến bên ngoài pháp trận nội điện, không gian vặn vẹo, âm vang phóng đại, hình thành không gian loạn lưu giống như triều cường. Thiên Hậu cưỡi mặt kỳ lân hùng tráng uy vũ, cao ngạo đi ra khỏi không gian loạn lưu, Kiều Vô Hối, Hướng Vãn Tình, phân ra hai bên trái phải. Đông Hoàng càng tản không gian ba động ra, Tru Thiên Thần Tôn, ta đồng ý lời mời mà đến, ngươi không tự mình ra nghênh tiếp sao? Giọng Thiên Hậu trong trẻo quanh quẩn trong dãy núi an tĩnh, trống. Mặc Kỳ Lân lay động năm cái đầu mãnh liệt, ngẩng đầu gầm lớn, năng lượng ngũ hành cuồn cuộn, khí tức tự nhiên như sóng đào mãnh liệt. Tru Thiên Thần Tôn, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hướng Vãn Tình vẫn ngắm nhìn xung quanh, cao giọng hỏi thăm. Các cường giả Tru Thiên Thần Điện ẩn núp ở khu nội điện và ngoài điện khu đều hai mặt nhìn nhau, làm sao chỉ có mấy người như thế? Cũng không có xông tới liền trực tiếp khai chiến. Cái này so với tràn diện bọn hắn mong muốn, hoàn toàn không giống nhau. Thiên Hậu, từ biệt ngàn năm, lại gặp mặt, xem ra, Khương Nghị là không có đột phá. Tru Thiên Thần Tôn đi từ ra Tru Thiên Đại Điện rộng rãi, trực diện với Thiên Hậu ở bên ngoài pháp trận nội điện, cũng không khỏi liếc mắt đến mặt Kỳ Lân. Mà Thiên Hậu ngồi, Mạc Kỳ Lân. Kỳ Lân yêu tộc vương. Trong thiên hạ, chỉ có một tôn trong Bất Hữu Thần Sơn, Thiên Hậu tìm được từ nơi nào? Chẳng lẽ là thế giới hỗn độn? Còn cần thời gian, những ngươi và ta liên thủ, đã đủ rồi, chỉ có mấy người các ngươi, những người khác đâu? Đông Hoàng Toại đã dẫn đầu những người khác tiến về Xích Thiên Thần Triều, tụ hợp cùng Mang Hoang chiến tộc ở nơi đó, ta tự mình đến mời các ngươi, chung phó Xích Thiên. Tru Thiên Thần Tôn khẽ nhíu mày, thế này là có ý gì? Thật sự muốn buông tập Xích Thiên Thần Triều, không phải đi mưu hại chúng ta. Bọn người Chu Phục Sinh đang ẩn nấp cũng đều cảm thấy kỳ quái, không nên chứ, lấy thực lực của đám người Thiên Hậu này, buông tập Xích Thiên Hoàng Triều nguy hiểm quá lớn. Tính toán Tru Thiên Thần Điện mới là thích hợp nhất, Thiên Hậu cưỡi mặt Kỳ Lân, âm thanh trong trẻo truyền vào pháp trận. Trước đó kéo dài thời gian, có hơi thất lễ, hôm nay ta tự mình tới mời. Cũng là hy vọng trước khi khai chiến, lại trịnh trọng cam đoan một lần nữa, với các ngươi. Đầu tiên, sau khi bắt lấy Xích Thiên Thần Triều, 3/5 tài nguyên sẽ thuộc về các ngươi. Thứ hai, khi bê bối đế ước truyền khắp Thương Huyền, Tổ Sơn và chúng ta đều sẽ dùng hết khả năng thay các ngươi giải vây, tất cả tội trạng toàn bộ đều đẩy lên Xích Thiên Thần Triều. Thứ ba, trước khi đế ước bộc phát chiến tranh, chúng ta sẽ còn không ngừng cho các ngươi tài nguyên, tăng lên thực lực của các ngươi. Bảo đảm Tru Thiên Thần Điện có thể trở thành môn thần trấn thủ Thương Huyền Đại Lục trong chiến tranh tương lai. Thứ tư, chờ sau khi Khương Nghị đột phá thần linh cảnh, chàng sẽ dùng thần huyết một lần nữa ký kết hiệp nghị hợp tác, cũng sẽ dùng thần huyết kết hiệp nghị vĩnh thế cùng các ngươi ký, giao phó Tổ Sơn công bố với thiên hạ, cùng nhau bảo vệ Thương Huyền Tổ Địa. Thiên Hậu chân thành nói, để Tru Thiên Thần Điện đầy ngập chiến ý lại không có chỗ phát tiết, ngay cả bọn người Tân Thế Võ đang ẩn núp đều sửng sốt, cái này không đúng. Không phải Thiên Hậu đến tập kích sao, chẳng lẽ chuyện trước đó Hướng Vãn Tình tới làm, tới nói, đều là chân thành, là bọn hắn lòng tiểu nhân. Thiên Hậu nói,

Đầu tiên là không có chút chủ kiến nào, đi theo Xích Thiên, phản bội Thương Huyền, lại là không nhìn khế ước thần huyết, không có chút xấu hổ nào. Tru Thiên Thần Tôn, ngươi, còn nhận ra chính ngươi không? Ngươi, còn có tư cách lại đối chiến cùng Tu La không? Chu Phục Sinh cao giọng nhắc nhở. Tru Thiên Thần Tôn, đừng nghe nữ tử điên này hồ ngôn loạn ngữ, bắt lấy bọn hắn, lập tức buông tập thế giới hỗn độn, lấy bọn hắn làm uy hiếp, phá vỡ nơi đó, bắt sống Khương Nghị. Chiến cuộc Thương Huyền sẽ triệt để đảo hướng sang chúng ta cũng có thể giết được Khương Nghị vào cuối năm nay, ổn định Thương Huyền, lại tranh thủ thời gian nhanh chóng lớn mạnh, uy hiếp đế tộc xé bỏ đế ước. Cũng đừng lo lắng Thánh Địa Tổ Sơn, chỉ cần chúng ta có thể giết Khương Nghị, khống chế đại cục Thương Huyền, Tổ Sơn nơi đó sẽ vì bảo hộ dân chúng, cũng chỉ có thể thỏa hiệp với chúng ta, không còn dám phóng thích bí mật đế ước. Bùi Tu Nghiệp bọn hắn sẵn sàng trận địa đón quân địch, nhìn chăm chăm Thiên Hậu, cũng đang cảnh giác Tru Thiên Thần Tôn. Nếu như Tru Thiên Thần Tôn thay đổi chủ ý, hợp tác cùng Thiên Hậu, hôm nay bọn hắn giữ nhiều lành ít. Đám người Tần Thế Võ đứng sau lưng Thần Tôn, cau mày lại, vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Trước đó đúng là quyết định muốn vây bắt Thiên Hậu, nhưng tình huống bây giờ, để bọn hắn thật sự là không xuống tay được. Chu Phục Sinh lại lần nữa hét lớn. Tru Thiên Thần Tôn, vận mệnh Thương Huyền bây giờ đã sắp rơi vào trên tay chúng ta. Bắt lấy bọn hắn thì sẽ có thể chủ đạo cục diện Thương Huyền, mau chóng kết thúc nội chiến, cũng có thể đè đế ước xuống, tất cả đều có thể trở lại như trước kia. Nếu như ngươi làm ra lựa chọn sai lầm, nội chiến sẽ còn tiếp tục bộc phát, nguy cơ đế ước sẽ còn giáng lâm Thương Huyền, đến lúc đó, ngươi chính là tội nhân Thương Huyền. Tru Thiên Thần Tôn, nghĩ lại cho kỹ. Bọn người Bùi Tu Nghiệp nhanh chóng phân tán, nhưng không phải vây quanh Thiên Hậu, mà tất cả chủ yếu đều là rơi xuống trên pháp trận. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như Tru Thiên Thần Tôn muốn hợp tác cùng Thiên Hậu, vậy bọn hắn sẽ phải phản kích, nhất định có thể làm cho Tru Thiên Thần Điện sang thành bình địa. Thiên Hậu ảm đạm linh văn, ra hiệu bọn người hướng vãn tình đều buông lỏng cảnh giác, đối với Tru Thiên Thần Tôn nói. Chúng ta từ bỏ chống lại, mặc cho ngươi xử trí. Thiên Hậu, hướng vãn tình giả ý muốn khuyên can, lại bị Thiên Hậu đưa tay ngăn cản. Chúng ta nhận thua. Bọn người hướng vãn tình vẫn ngắm nhìn các cường giả xung quanh, còn có Tru Thiên Đại Trận đang khởi động toàn diện, liên tục giải dụa, nhao nhao tản ra linh văn. Thiên Hậu nói với Tru Thiên Thần Tôn. Trước khi con người ta chết, trong đầu đều sẽ hiện lên những chuyện quan trọng trong cuộc đời này. Những chuyện đó đều là những chuyện biến đổi vận mệnh cực lớn, cùng nhau xen lẫn thành kết cục cuối cùng của vận mệnh một người. Chỉ mong tất cả những chuyện quan trọng mà ngươi đã trải qua đều đã được làm ra quyết định thận trọng. Chỉ mong cuối cùng ngươi chết đi là mang theo kiêu ngạo và không hối hận. Chỉ mong ngươi xứng đáng với ân sư của ngươi, đệ tử của ngươi, với Thương Huyền Đại Lục mà ngươi từng tuyên thệ bảo vệ. Tru Thiên Thần Tôn, so với bọn người Chu Phục Sinh kịch liệt bức bách tại thời khắc này, Thiên Hậu mở miệng mấy lần, càng có thể xúc động linh hồn của hắn. Chu Nguyên Bá lại đột nhiên cười ha hả. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Tru Thiên Thần Tôn, ngươi thấy được chưa, ha ha ha, ngươi thấy được chưa, ngươi trong trí nhớ Thiên Hậu là dạng người gì, có thể từng có chủ động từ bỏ, ủy khuất cầu toàn như bây giờ. Nàng sợ, nàng khẳng định là đang sợ, không phải nàng sợ ngươi giết nàng, cũng không phải sợ ngươi bắt sống nàng, nàng khẳng định là sợ chúng ta buông tập thế giới hỗn độn. Sắc mặt của đám người Thiên Hậu, hướng vãn tình đột nhiên lạnh lại, gắt cao tiếp cận Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá dữ tợn. Nếu như ta không có đoán sai, tình huống Khương Nghị bây giờ khẳng định vô cùng nguy cấp, chịu không được bất cứ sự trùng kích gì, Tru Thiên Thần Tôn, ngươi còn chờ cái gì? Bắt lấy bọn hắn, lập tức đuổi giết thế giới hỗn độn, giải quyết nơi đó, giết Khương Nghị, lại dơ cao Thiên Hậu cùng bất diệt Thiên Hoàng, chúng ta sẽ có thể tuyên bố với Thương Huyền, thậm chí khắp thiên hạ, nguy cơ Thương Huyền chính thức được giải trừ. Tru Thiên Thần Tôn nhìn lên vẻ mặt hơi có vẻ khẩn trương của bọn người, ánh mắt đột nhiên sáng tỏ. Trong trí nhớ của hắn Thiên Hậu là cường thế càng là bá đạo, còn hơn cả Nam Nhi, từ trước tới giờ không thỏa hiệp trước bất kỳ ai, từ trước tới giờ không e ngại bất kỳ nguy cơ gì. Cho dù là Đăng Thiên Kiều khó khăn năm đó, nàng cũng cố nén bi thống, giết ra khỏi trùng vây một cách không thể tưởng tượng nổi, mang theo một đám tàn quân thành công trốn về Vạn Thế Thần Triều. Tình huống bây giờ kém xa năm đó, Thiên Hậu lại để ý cẩn thận như vậy. Người từ trước tới giờ không giảng đạo lý vậy, mà lại nói về đạo lý. Thiên Hậu không sợ chết, nàng sợ chính là Khương Nghị chết lần nữa. Cứ như vậy, tất cả những gì nàng bỏ ra, cũng sẽ không còn ý nghĩa, bắt lấy. Tru Thiên Thần Tôn quả quyết quyết định, bọn người tần thế võ cảnh giác tới gần phía trước, trống. Mạc Kỳ Lân gào thét, phun trào năng lượng tự nhiên. Đông Hoàng Càn, Kiều Vô Hối, Hướng Vãn Tình, sẵn sàng trận địa đón quân địch, Thiên Hậu lại ngăn lại. Chúng ta nhận thua. Thiên Hậu. Bọn người Kiều Vô Hối khẩn trương hô ta, Tru Thiên Thần Tôn, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không tùy tiện làm ra lựa chọn, ít nhất phải xác định, ngươi thật sự có hy vọng bắt lấy Khương Nghị. Nếu không, Thiên Hậu không cần phải nhiều lời nữa. Chu Phục Sinh đột nhiên ra hiệu bọn người Chu Nguyên Bá bắt lấy, ít nhất phải do bọn hắn khống chế mấy con tin, không thể nào cho Tru Thiên Thần Điện hết được. Khoan đã. Hướng Vãn Tình đột nhiên vung lên 8 tấm giấy vàng, cắn nát ngón tay đặt xuống trên những tờ giấy vàng kia. Đây là vật liên hệ thương sinh cung từ Tổ Sơn, trước khi chúng ta hành động, đã liên hệ Tổ Sơn chuẩn bị phát xạ thương sinh cung bất cứ lúc nào. Nếu như các ngươi hiểu qua tình huống Tổ Sơn trong đại chiến Cửu Lê lúc đó, thì sẽ biết nơi đó đã từng liên tục phát xạ qua sát sinh tiễn. Lê Vô Thương chính là chết ở dưới sát sinh tiễn. Lần này, cũng giống vậy, Tổ Sơn đưa tới 8 tấm giấy vàng, thiêu hủy một, bọn họ sẽ liền khóa chặt người kia, tiếp tục phát xạ, đánh cho tới chết. Đông Hoàng Càn cũng lập tức bắt lấy bả vai Hướng Vãn Tình, dùng sóng triều không gian bảo vệ lấy nàng, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể bảo đảm Hướng Vãn Tình có thể có đầy đủ thời gian viết xong 8 tấm giấy này. Bọn người tần thế võ nhau nhau lưu lại, năm đó Chu Diễm chính là chết ở dưới sát sinh tiễn, bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy. Đám người Bùi Tu Nghiệp cũng lập tức dừng lại, thì ra Lê Vô Thương là chết ở dưới sát sinh tiễn. Trách không được, bằng vào Cửu Lê Ma Đồ, hắn hoàn toàn có thể bộc phát thần uy. Há có thể nói chết, thì chết. Tổ Sơn đáng giận, quả nhiên đã thành vũ khí trong tay Khương Nghị. Thiên Hậu nói, chúng ta có thể từ bỏ chống lại, nhưng chỉ có thể tiếp nhận bị Tru Thiên Thần Điện khống chế. Tru Thiên Thần Tôn, ta vẫn câu nói kia, người hãy xác định có thể giết Khương Nghị mới quyết định. Nếu không một khi để Khương Nghị chạy trốn, hắn sẽ triển khai báo thù tới trình độ gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, Chu Phục Sinh, bọn hắn tạm thời do chúng ta khống chế. Tru Thiên Thần Tôn nhìn về phía Chu Phục Sinh, nhưng ngôn ngữ và thái độ không phải thương nghị, mà là cảnh cáo. Thiên Hậu, giao vũ khí của các ngươi ra. Tần Thế Võ cảnh giác bước về phía trước, chúng ta có thể tiếp nhận bị phong ấn. Thiên Hậu tản ra linh lực, thống khoái như vậy. Tần Thế Võ, Lan Đình trao đổi ánh mắt, từ từ tới gần. Bọn người Thiên Hậu quả nhiên không có phản kháng, mặc cho phong ấn trấn áp, xuyên qua thân thể. Loại phong ấn này không thể nào triệt để phong bế bọn hắn, nhưng ít ra vẫn có thể phong ấn đến trong phạm vi có thể khống chế. Sau một phen giằng co phía dưới, Tru Thiên Thần Tôn giơ cao lên một cổ điện, dùng thần huyết làm dẫn, bố trí xiềng xích, đóng toàn bộ bọn người Thiên Hậu lại. Trong lòng Chu Phục Sinh cảm giác bọn họ, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Bọn hắn rất muốn bắt lấy mấy tù binh, chỉ ít thì một trong hai người Thiên Hậu và Bất Diệt Thiên Hoàng, nhưng nhìn thái độ của Tru Thiên Thần Điện, chỉ sợ là không thể, nhưng chuyện con có chuyển cơ, chính là thế giới hỗn độn. Nếu quả thật giống như bọn hắn dự đoán, bây giờ Khương Nghị vô cùng suy yếu, chịu không được ngoài ý muốn, Tru Thiên Thần Tôn tuyệt đối sẽ không lại cho Thiên Hậu cơ hội, cũng sẽ không lại nghe nàng mê hoặc, Chu Phục Sinh nhắc nhở. Tru Thiên Thần Tôn, nhắc nhở ngươi nhất định phải khống chế tốt cổ điện, ta có nghi ngờ, Thiên Hậu là đang hư trương thanh thế, muốn lừa gạt ngươi đến thế giới hỗn độn. Đột nhiên là một cái bộc phát. Bùi Tu Nghiệp cảm giác thật tốt, tại thời điểm chỉ có mấy người Thiên Hậu kia xuất hiện tại Tru Thiên Thần Điện, hắn đã có một cảm giác bực bội không hiểu rõ, giống như lại bị tính kế. Trong thạch điện, Thiên Hậu và Hướng Vãn Tình đụng đụng ánh mắt nhau, tất cả đều thuận lợi, trò hay, được mở màn, thượng thương cổ thành. Người của Phù Sinh Hội đang kịch liệt nghiên cứu một bộ pháp trận, đây không phải diễn kịch, mà là một thời gian trước xác thực đã từ trong tường thành đổ sụp phát hiện được bí mật pháp trận, cùng chất liệu bí mật của tường thành. Bắt đầu từ lúc toàn bộ tụ tập lại một chỗ, bọn hắn tựa như đều chỉ biết tới nghiên cứu. La Ẩn Sơn giảng giải đến bành trướng kích tình, các luyện binh sư khác cũng nghe vô cùng nghiêm túc. Thế giới hỗn độn rất tín nhiệm bọn hắn, không có an bài bao nhiêu người giám sát, chỉ có Kiều Hinh phụ trách các hạng sự vụ Phù Sinh Hội bồi tiếp. Sau khi quan sát tình huống, La Thuần Linh âm thầm động tâm tư, tính toán có thể thừa dịp Kiều Hinh không sẵn sàng, trọng thương nàng, cùng một chỗ áp giải. Nếu quả thật bắt lấy Kiều Hinh, vậy đây sẽ lại là một công lao cực lớn. Nhưng để La Thuần Linh rất không cam lòng chính là, một nữ hài tên Đông Hoàng Như Yên đột nhiên xuất hiện, không chỉ có đi theo Kiều Hinh bên cạnh, còn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nghe La Ẩn Sơn giảng giải, còn chưa tới sao. La Trường Minh có chút không chịu nổi,

cảm giác thần điện ở trước mặt cùng hư không xung quanh, nhanh ra ngay. Chu Nguyên Bá hét lớn, đúng đúng đúng, không võ của Xích Thiên lập tức ẩn vào hư không. Trong hư không mênh mông, ngoại trừ Tru Thiên đại trận xông tới kiếm khí lạnh thấu xương ra, cũng không có bất kỳ làn sóng không gian nào cả. Nhưng bọn hắn không dám khinh thường, sau khi lặp đi lặp lại tìm kiếm mới trở lại bên ngoài. Thế giới hỗn độn không có ở nơi này, không ở đây, rốt cuộc Thiên Hậu đang giở trò quỷ gì? Chu Nguyên Bá càng cảnh giác, không có đánh lén như mong muốn, ngược lại còn tự nguyện bị bắt. Thế giới hỗn độn không có ở Thượng Thương Cổ Thành, cũng không đến tập kích Tru Thiên Thần Điện. Chu Phục Sinh thực sự không nghĩ ra, chuyện này không bình thường, rất không bình thường. Bùi Tu Nghiệp đột nhiên nói, thế giới hỗn độn có thể đã buông tập Xích Thiên Hoàng Thành rồi hay không? Chu Nguyên Bá cau mày, bọn người Đông Hoàng Trại đều đã đi qua, nếu như lại có Man Hoang chiến tộc phối hợp, rất có thể mục tiêu thật sự của bọn hắn chính là Xích Thiên Hoàng Thành. Chu Phục Sinh cau mày, nhiều lần lắc đầu. Không đúng, tư thái của Thiên Hậu rất không đúng, ta đã thấy nàng trưởng thành, ta cũng đã chứng kiến nàng phụ tá Khương Nghị chinh chiến Thương Huyền cùng Quật Khởi tại Thiên Khải. Đây không phải là Thiên Hậu mà ta biết, mấy ngày nay nàng rất khác thường, nguyên nhân khác thường tất nhiên là đang nổi lên một trận âm mưu lớn. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Chu Ngạo Hoàng nắm chặt nắm đấm, bố trí tỉ mỉ một trận sát cục, chẳng những không có phóng xuất ra, ngược lại còn bị nắm cái mũi vừa đi vừa về loạn chuyển. Loại cảm giác này thật sự là hỏng bét, nhìn không thấu, chúng ta không thể ở lại nơi này, lập tức trở về thần triều. Chu Phục Sinh không phải người lỗ mãng, nhất là giao đấu với loại cuồng nhân mưu lược như Thiên Hậu đây, nếu nhìn không rõ tình huống cục diện, đầu tiên cần phải làm là dừng tổn hại, phải bảo đảm bọn hắn bình yên vô sự, bảo đảm thần triều bình yên vô sự. Có thể Tru Thiên Thần Điện nơi này, Bùi Tu Nghiệp các cao nắm chặt nắm đấm, hắn tức giận đến mức trên mặt đều nổi lên gân xanh. Bây giờ hắn đã bị Thiên Hậu dắt mũi, chúng ta không thể chi phối quyết định của hắn, rời khỏi nơi này trước, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Chu Phục Sinh rất muốn đi bàn bạc lại, nhưng bây giờ quyền chủ động đã bị Thiên Hậu cầm lấy. Nếu như lại kiên trì ở lại, một khi Thiên Hậu xúi dục được Tru Thiên Thần Điện, bọn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng, Chu Nguyên Bá vừa muốn kiên trì, lại bị ánh mắt bén nhọn của Chu Phục Sinh tiếp cận. Ngươi tin một khi hai bên bọn hắn liên hợp, việc đầu tiên nữ tử Hướng Vãn Tình kia làm sẽ là viết tên các thánh hoàng các ngươi xuống giấy vàng. Sát sinh tiễn của Tổ Sơn sẽ một mực đánh các ngươi cho đến khi thần hồn câu diệt hay không? Đám người Chu Nguyên Bá giải dụ thật lâu, gian nan ngừng xúc động lại. Bên trong Tru Thiên Thần Điện, Tru Thiên Thần Tôn chỉ ném bọn người Thiên Hậu tới khu ngoại điện, sau đó bọn hắn lui vào bên trong điện. Loại tư thái khẩn trương này để bọn hắn cũng tự mình cảm thấy hổ thẹn, nhưng vì lý do an toàn, bọn hắn không thể không giữ vững cảnh giác tuyệt đối. Thiên Hậu rút dùi nhọn phong ấn trên người ra, vừa khép lại vết thương, vừa nói. Hiệp nghị trước đó vẫn luôn hữu hiệu. Đợi tương lai buông tập Xích Thiên Thần Triều, chúng ta sẽ giao cho các ngươi 3/5 thần vật. Đây là cam đoan của ta, cũng là cam đoan của Khương Nghị. Thương Huyền Đại Lục tương lai, chúng ta cũng nguyện ý cùng các ngươi dắt tay, nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải xâm lấn. Sắc mặt Tru Thiên Thần Tôn hơi chậm lại, trầm giọng nói. Ta muốn biết, bây giờ các ngươi là đang làm gì? Diễn trò. Diễn trò, cho Xích Thiên Thần Triều nhìn. Cho Bát Châu Thập Tam Hải nhìn. Có ý gì? Chúng ta đang mưu đồ một trận đại chiến, cần để cho Hoàng Đạo Thiên Khải đều biết, cục diện Thương Huyền bây giờ rất tồi tệ. Mấy người chúng ta bị bắt, Khương Nghị sắp tức giận mà phản kích, thực lực và tinh lực đều bị kiềm chế ở chỗ này. Thiên Khải, Liệt Thần. Rốt cuộc Tru Thiên Thần Tôn cũng đã hiểu rõ. Thiên Hậu đúng là làm cuộc, nhưng không phải tại Thương Huyền, mà là tại Thiên Khải. Tần Thế Võ và đám người hai mặt nhìn nhau, cục diện Thương Huyền còn không có bình định, mà đã gấp tính toán Hoàng Đạo Thiên Khải. Chẳng lẽ đám gia hỏa kia làm việc lại không thể có một lần tuân theo lẽ thường? Luôn đông một đao tây một đao như thế này, mẫu thân nó, ai có thể đuổi theo mạch suy nghĩ của bọn hắn được? Chúng ta có năng lực bình định Thương Huyền trước, lại ra chinh chiến Thiên Khải. Nhưng thời điểm khi tin tức Thương Huyền bình định truyền khắp Thiên Khải, toàn Hoàng Đạo Thiên Khải đều sẽ sẵn sàng chiến đấu, đến lúc đó chúng ta lại muốn xuất kích, khẳng định vô cùng khó khăn. Thiên Khải cũng có thể đào hố sâu, làm tốt bố cục, chờ đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Cho nên, chúng ta muốn trước khi khởi xướng trận chinh chiến cuối cùng tại Thương Huyền, đi đầu xuất kích Thiên Khải. Vì để có thể săn giết thần ma với mức độ lớn nhất, bây giờ chúng ta cần Thương Huyền kiến tạo một cái giả tượng đặc biệt. Để nơi đó buông lỏng cảnh giác, Tru Thiên Thần Tôn cách tam trọng pháp trận nội điện, ngắm nhìn Thiên Hậu ở thanh tú gầy gò bên ngoài, hắn cau mày lại, vẻ mặt trở nên phức tạp. Giờ khắc này, vậy mà hắn lại cảm nhận được mấy phần lạnh lẽo. Nữ tử này thật sự là đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Hắn như là đang về tới thời đại chiến loạn ngàn năm trước kia. Vạn Thế Tam Hùng, Thương Huyền Tam Hung, đây là xưng hô của Thương Huyền cùng Thiên Khải đối với Khương Nghị, Thiên Hậu cùng Tu La ngàn năm trước. Ánh sáng từ phần Thiên Thần Hoàng đương nhiên sáng chói, nhưng danh uy của Thiên Hậu và Tu La cũng không hề kém một chút nào. Phần Thiên Thần Hoàng mạnh, Ngự Thiên Chiến Thần ngu, Tu La Chiến Thần điên, Tam Đại Thần Tôn cường cường liên thủ. Mặc dù sáng lập Vạn Thế Thần Triều như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng hào quang lại đầy đủ chói sáng, ánh mắt Thiên Khải một. Hành động Thiên Khải lần này, đối với thời kỳ chống cự Bát Châu Thập Tam Hải sau này của chúng ta có thể nói là cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể săn giết bao nhiêu cường giả, lấy được bao lớn thắng lợi, trực tiếp quyết định trước khi chiến tranh đến, chúng ta có thể dự trữ được bao nhiêu tài nguyên, tăng lên bao nhiêu thực lực, bảo đảm bao nhiêu phần thắng. Hành động Thiên Khải lần này cũng là lần nữa Thương Huyền đại lục chúng ta, qua đi ngàn năm, phát khởi hò hét với Thiên Khải chiến trường, với Bát Châu Thập Tam Hải, với đế tộc tám phương. Thiên Hậu cách bình chướng, đón lấy đôi mắt của Tru Thiên Thần Tôn, trịnh trọng nói. Tru Thiên Thần Điện là một thanh kiếm sắc đứng vững trên Thương Huyền đại lục. Thanh lợi kiếm này hẳn là nên bổ về phía kẻ địch, bảo vệ Thương Huyền, mà không phải dùng trong nội loạn. Ngươi là Tru Thiên Thần Tôn, là chiến thần đại biểu vạn thế chúng ta trước khi quật khởi Thương Huyền đại lục tại Thiên Khải chiến trường. Ngươi đủ cường đại, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Ngươi không nên để cho nhân sinh của mình lưu lại một cái ô danh ruồng bỏ tổ địa, ruồng bỏ Thương Huyền. Nội loạn tuyệt đối không hào quang. Đối với một tôn thần mà nói, vốn nên là hào quang rực rỡ một đời, tuyệt đối không nên nên ảm đạm như vậy. Đối với Thương Huyền tổ địa kiêu ngạo mà nói, càng không nên tiếp nhận tai nạn như vậy. Ta thật sự hy vọng, đại chiến Thiên Khải không lâu sau đó sẽ có bóng dáng Tru Thiên Thần Tôn ngươi cùng Tru Thiên Thần Điện các ngươi. Ta cũng chân thành hy vọng, Thương Huyền tổ địa qua đi ngàn năm, lần nữa hò hét với Thiên Khải chiến trường, với Bát Châu Thập Tam Hải đầy đủ vang dội, cũng có thanh âm của các ngươi. Giọng Thiên Hậu bình tĩnh, nhưng lại mang theo lực lượng nặng nề. Nguồn lực lượng này đã đánh vào lòng người, nguồn lực lượng này càng là xúc động linh hồn. Không chỉ có bọn người Đông Hoàng càng đều nghe được mà nổi lên nhiệt huyết, Tru Thiên Thần Tôn ở bên trong cũng chậm chậm buông lỏng địch ý. Bọn người Tần Thế Võ đang căng cứng thần kinh, ánh mắt tức giận cũng từ trong thanh âm Thiên Hậu mà từ từ buông lỏng. Nhất là cái âm thanh nội chiến tuyệt đối không hào quang kia, giống như là một bàn tay vô hình cầm trái tim của bọn hắn. Một hồi lâu sau, Tru Thiên Thần Tôn mở miệng. Phần Thiên Thần Hoàng thì sao? Thiên Hậu nói. Trong vòng một tháng, trở lại thần vị. Mục tiêu của các ngươi là đế tộc nào? Chuyện này thì phải nhìn xem có mấy đế tộc vào cuộc. Lấy các ngươi thực lực, giống như không đủ để ứng phó quá nhiều đế tộc. Thực lực của chúng ta tuyệt đối không phải ngươi thấy. Tru Thiên Thần Tôn, ta thật sự rất hy vọng ngươi có thể tham gia. Không chỉ là bởi vì đề cao phần thắng, càng là hy vọng lần xuất chinh này có thể làm cho Hoàng đạo Thiên Khải nhìn thấy các hộ giả Thương Huyền đại lục chúng ta tuyệt đối không phải năm bè bảy mảng, chỉ ít, Cửu Thiên Thần Giáo, Tru Thiên Thần Điện, nguyện ý bồi bàn ở hai bên. Thiên Hậu lui lại hai bước, nói. Tru Thiên Thần Tôn, ngươi chỉ là bị nội loạn dẫn dắt tinh lực, tầm mắt của ngươi, lòng dạ của ngươi, không nên như vậy. Trong vòng một tháng, chúng ta sẽ tới lần nữa, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể làm ra một quyết định chân chính, không còn đổi ý. Một cái quyết định căn cứ vào nội tâm của ngươi, căn cứ vào Tru Thiên Thần Điện, căn cứ vào Thương Huyền đại cục cùng hàng tỷ dân chúng. Tru Thiên Thần Tôn đưa mắt nhìn Thiên Hậu rời khỏi, đôi mắt thâm thúy, khi thì ngưng tụ, khi thì dao động, hai cánh tay khỏe mạnh cũng nhiều lần buông ra, lại nắm chặt. Tần Thế Võ, Loan Đình, Tần Thiên Hồng, Phương Sùng Hoa, bốn vị thánh hoàng cũng đều cau mày, vẻ mặt cũng rất phức tạp, riêng phần mình đắm chìm trong ý thức của chính mình. Cùng ngày sau khi xuyên qua cánh cửa Bắc Bộ, biến mất ở bên ngoài trong hư không, Tru Thiên Thần Tôn từ từ hoàn hồn, thanh âm không cao, lại nặng nề hữu lực. Chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ về Thiên Khải, lần này, chúng ta chơi thật. Sau khi Thiên Hậu rời khỏi Tru Thiên Thần Điện, nàng không có lập tức trở về thế giới hỗn độn, mà là tiến về Man Hoang chiến tộc, Thiên Hậu. Man Thiên Cương tại Man Hoang cổ địa tiếp đại Thiên Hậu bí mật đến, làm thánh hoàng đầu tiên của Man Hoang chiến tộc, hắn cũng đã trải qua trận hỗn chiến ngàn năm trước kia. Mà cũng đã có giao thủ cùng Thiên Hậu và Tu La. Ngàn năm đã qua, gặp lại Thiên Hậu, bộ dáng vẫn chưa từng thay đổi, cảnh giới cũng đã đạt đến thánh hoàng. Như là trở lại thời đại năm đó, lại hoặc là thời gian ngàn năm chỉ là một giấc chiêm bao ngắn ngủi. ngươi bị thương rồi. Thiên hậu mang theo ánh mắt thâm thúy dò xét Mang Thiên Cương, khí tức lão quái vật này rất là lạ, lộn xộn lại lộ ra mấy phần suy yếu. Mang Thiên Cương không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi. Lần này đến Thiên hậu, là vì Xích Thiên. Thiên hậu lại đảo qua các cường giả chiến tộc ở xung quanh, khí tức cũng giống như đều rất loạn, không phải vì Xích Thiên, là Thương Huyền, Mang Thiên Cương nói. Lần trước Khương Nghị tới, chúng ta đã từng nói, bảo vệ Thương Huyền, chúng ta nghĩa bất dung từ, nhưng chúng ta sẽ dùng chính cách của chúng ta, Thiên hậu nói. Trong vòng một tháng, chúng ta sẽ có một trận hành động đặc thù, nếu như thuận lợi, các ngươi sẽ đạt được quà tặng thần vật, nếu không phải Xích Thiên, đó chính là Tru Thiên Thần Điện, nếu như thuận lợi, di thể một tôn ma hoàng sẽ đưa tặng các ngươi, nhưng cụ thể là hành động gì, đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo tiếp cho các ngươi. Di thể ma hoàng, con ngươi Mang Thiên Cương hiện ra huyết quang nhìn chăm chú Thiên hậu thật lâu, Thương Huyền không có ma hoàng, ma tộc đại lục mới có, nhưng Thiên hậu hẳn là không cuồng ngạo đến mức buông tập ma tộc đại lục, đó chính là Thiên Khải. Bọn người Khương Nghị muốn tới Thiên Khải chinh chiến rồi. Phần thắng trước mắt của chúng ta, 6 phần, nếu như Mang Hoang chiến tộc cố ý tham gia, lại thêm một phần nữa. Nếu như thành công, thời gian qua đi vạn năm, Mang Hoang chiến tộc sẽ lại lần nữa bồi dưỡng được nhân ma thần cấp. Ngoài ra, ta dùng danh dự Vạn Thế Thần Triều xin thề, đây là một trận chiến tranh chân chính, không phải nhằm vào tính toán Mang Hoang. Thiên hậu nói xong, nàng ra hiệu Đông Hoàng càng đưa bọn hắn rời khỏi. Mang Thiên Cương chờ sau khi Thiên hậu rời khỏi, kịch liệt ho khan, máu tươi tràn ra khóe miệng, hắn bị thương, mà còn là trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì đang nửa tháng trước đó, cũng chính là vào cuối tháng 11, Mang Hoang cổ thành đã bạo phát một trận đại chiến điên cuồng. Bọn hắn săn giết một tôn huyết ma tộc ma hoàng. Cũng chính là tại vài ngày trước, vào đầu tháng 12, Thiên Khải chiến trường đã lâm vào oanh động, bởi vì huyết ma đế tộc trong cơn nổi giận đã tuyên cáo. Lúc trước, hắc ma đế tộc nhận Xích Thiên Thần Triều thỉnh cầu, đưa cho huyết ma tộc tin tức Mang Hoang có thần. Sau khi chấn kinh, huyết ma đế tộc cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, mà là sau khi thương nghị, an bài đặc sứ tiến về Mang Hoang chiến tộc điều tra chân tướng. Đặc sứ huyết ma tộc giáng lâm, đã không có nhận lễ ngộ, mà Mang Hoang chiến tộc cũng không có thừa nhận bọn hắn có thần, chỉ là biểu thị thái độ cường ngạnh muốn một lần nữa ký kết hiệp nghị hợp tác cùng huyết ma đế tộc hiệp nghị bình đẳng. Cái này khiến huyết ma đế tộc sinh ra hoài nghi, Mang Hoang chiến tộc sao lại đặt nặng lực lượng trước hiệp nghị? Thật sự chẳng lẽ đã ra đời thần tôn? Mang Hoang chiến tộc có được song thể nhân ma hoàng mỹ, còn có thể thao túng không gian, thực lực cường hãn, tính nguy hiểm cực cao, mà Mang Hoang chiến tộc từ xưa đến nay đều giả tâm bừng bừng, mỗi lần sinh ra thần linh đều sẽ dẫn phát bạo động, xông ra Mang Hoang cổ địa, hoắc loạn đông bắc, đặt chân vào trung vực Thương Huyền, không đến tàn phế, tuyệt đối không rút lui. Nếu như ra đời thần tôn tại thời kỳ đặc thù lại mẫn cảm này, mặc kệ là đối với Thương Huyền hay là huyết ma đế tộc bọn hắn, cũng đều sẽ là một biến cố cực kỳ lớn. Cho nên, bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng tình huống của Mang Hoang chiến tộc, càng phải làm rõ ràng thái độ của Mang Hoang chiến tộc. Sau đó huyết ma đế tộc an bài Thánh Hoàng đi đến, mặc dù vẫn không có thực sự nhìn thấy cái gọi là thần, nhưng xác thực đã từ trong tòa tổ miếu rộng rãi kia đã nhận ra thần uy cường hãn, đại khái xác định Mang Hoang có thần. Vị Thánh Hoàng kia muốn xâm nhập hiểu rõ, nhưng Mang Hoang chiến tộc lấy việc Thánh Hoàng không đủ tư cách, huyết ma không thành ý, từ chối hội kiến, từ chối đàm phán. Thái độ Mang Hoang chiến tộc rất rõ ràng, cũng rất kiên quyết, đó chính là bây giờ bọn họ không giống với lúc trước, càng là muốn ký kết hiệp nghị đặc thù liên quan đến việc mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm sau, muốn ký hiệp nghị, từ giờ trở đi, huyết ma tộc nhất định phải cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Sau đó, ma hoàng của huyết ma đế tộc tiến về Mang Hoang cổ thành, muốn điều tra thân phận thật sự của tôn thần Mang Hoang, cũng cẩn thận thương thảo sự hợp tác giữa hai bên, làm chuẩn bị cho hỗn chiến tại Thương Huyền thời kỳ sau. Nhưng vị ma hoàng kia không nghĩ tới, huyết ma đế tộc càng không có nghĩ tới, hắn vừa mới tiến Mang Hoang cổ thành, còn chưa kịp mở miệng đã lập tức bị tập kích, trọng thương ngay tại chỗ. Sau khi điên cuồng giải dụa, thảm tao chém giết, đã bị vây chết tại pháp trận Mang Hoang kinh khủng. Ma hoàng chết thảm đã kinh động huyết ma đế tộc. Bọn hắn chấn kinh đến mức khó tin, chết rồi. Bị giết sao? Ma hoàng bọn hắn phải đi đàm phán, bị giết. Mang Hoang chiến tộc chém giết ma hoàng của huyết ma đế tộc. Mang Hoang chiến tộc không muốn tái nhập Thiên Khải nữa rồi, không muốn lại giữ vững hợp tác cùng bọn hắn nữa rồi. Đây là tự tuyệt đường lui.

Từ Bắc Thái đến Thái Sơ, sáu đại đế tộc cũng bắt đầu chú ý con đường sinh tử giữa Thiên Khải cùng U Minh. Nếu như Tu La phải thoát khỏi Cung Luân, quỷ tộc chắc chắn sẽ chặn đường. Rất có thể Khương Nghị sẽ xông vào U Minh, nghênh chiến quỷ tộc. Cho nên, một khi chiến tranh bộc phát, bọn hắn có thể thừa dịp loạn đột phá sinh tử lượng giới, giết đến U Minh địa ngục, không chỉ có thể triệt để xử tử Tu La, còn có thể vây giết Khương Nghị. Bắt đầu từ đầu tháng 1, tất cả đế tộc nhao nhao hành động, có đế tộc trực tiếp tự thân, có đế tộc thì điều động thần tộc dưới trướng xuất chinh. Ngày mùng 3 tháng 1, Bắc Thái đế tộc dẫn đầu đến bí cảnh kết nối Thiên Khải cùng U Minh sinh tử giới, Thiên Mệnh Thần triều phụng mệnh tới. Ngày mùng 5 tháng 1, Bạch Hổ đế tộc đến sinh tử giới, hai đại yêu tộc Thao Thiết và Cùng Kỳ phụng mệnh giáng lâm. Ngày mùng 5 tháng 1 cùng ngày, Hắc Ma tộc đến. Hắc Ma hoàng tự mình khống chế cửu hoàng Hắc Ma bia, thống soái số lượng lớn cường giả Hắc Ma, lại do Thôn Thiên Ma tộc cùng đi. Ngày mùng 9 tháng 1, thần tộc đầu tiên của Thái Sơ đại lục Hoàng Kim Thiên Phủ giáng lâm, cũng mời được chủ nhân của Tu Di Sơn. Ngày 11 tháng 1, Huyết Ma đế tộc giáng lâm, Huyết Ma hoàng đích thân đến, do U Ảnh Ma tộc phụ thuộc làm bạn. Tất cả đại đế tộc sở thuộc giáng lâm, cũng đều có cường giả thần cấp dẫn đội, đủ thấy bọn họ coi trọng và quyết tâm đối với sự kiện lần này. Khương Nghị giấu ở Thiên Khải, bọn hắn không tiện nhúng tay, nhưng nếu như dám can đảm xông vào U Minh, bọn hắn cũng đều không có lo lắng. Về phần Tu La, bọn hắn tuyệt đối không thể để hắn sống lại, càng không thể trở lại Thương Huyền. Có lẽ có thể nhân cơ hội này, triệt để diệt trừ Tu La. Các cường giả tụ tập tới sinh tử giới, chạm tới cánh cửa sinh tử, khiến cho Côn Luân quỷ giới kinh động. U Minh địa ngục lần nữa chấn động, số lượng lớn quỷ chủ xông ra khỏi lãnh địa của mình, lao tới Côn Luân. Bên ngoài Huyết Hà, Hoàng Tuyền, chủ nhân luyện ngục đệ tam đại quỷ giới cũng lần nữa tái nhập thượng tầng địa ngục sau mấy ngàn năm, đi Côn Luân quỷ giới. Trong lúc Thiên Khải cùng địa ngục tiếp tục rung chuyển đó, thế giới hỗn độn cũng đã bắt đầu chuẩn bị bước cuối cùng. Vào cuối tháng 12, Khương Nghị bế quan hơn 3 tháng rốt cuộc cũng đã bắt đầu trùng kích sau cùng. Mà trận trùng kích này, quan trọng nhất chính là áp lực mà Khương Nghị gánh vác, hắn không có sử dụng vạn đạo thần quả mà yêu đồng cho hắn kia. Đông Hoàng như ảnh nhìn trộm thời không, cảm ngộ lịch sử, rốt cuộc cũng từ bên ngoài 300.000 năm xa xôi, tìm được chư tước đế quân đã từng chế bá yêu tộc, chống lại cùng Cự Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Cái khoảng thời không kia vô cùng xa xôi, nhưng cái thời kỳ này lại quá quan trọng, là đế quân chư tước sinh ra một lần cuối cùng, càng là toàn bộ Phượng Hoàng thần tộc bắt đầu đi đến suy vong. Thời khắc tiếng gáy to bi thương của chư tước đế quân, thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng thần tộc quanh quẩn tại thời không mênh mông kia, lưu lại rõ ràng ấn ký, dẫn nổ yêu tộc. Khi Đông Hoàng như ảnh kích phát tiềm lực, hao hết năng lượng, từ bên ngoài 300.000 năm mang theo cái mảnh đế khí kia về lại, trong chớp mắt, hư không hắc ám đều nở rộ lên ánh sáng vô tận. Một tôn chư tước to lớn dương cánh che trời, chậm rãi dâng lên trong ánh lửa vô tận, đế khí vạn cổ đại đế, truyền khắp vũ trụ vô hạn, thấm vào thế giới hỗn độn. Như là khi dương cánh, chúng sinh cúng bái, khi gáy to, chư thiên yên tĩnh, thần thụ thế giới bên trong thế giới hỗn độn đều bị xúc động, Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Kiều Hinh, tất cả người thừa kế Linh Văn Phượng Hoàng, tất cả Thiên Bằng, Kim Ô và các loại mãnh cầm, đều tại thời khắc này cảm nhận được áp bách đến ngạt thở. Mà bọn người Kiều Vô Hối như là có thể nghe được tiếng gáy to phiêu miểu mà xa xôi, lòng sinh bi thương. Trước khi Đông Hoàng như ảnh hôn mê, nàng đã dùng hết toàn lực điên cuồng kéo đến, để cái khí tức đại đế kia xuyên qua thủy triều hỗn độn thật dày, đánh vào sâu trong thế giới, trực kích Khương Nghị đang bắn vọt. Một mảnh bạo tạc kinh khủng, một loại thần uy được bắn ra, liệt diễm bàn bạc mãnh liệt như biển cả, trong chốc lát sôi trào đến cực hạn, phần thiên luyện vực u u chuyển động, ngàn dặm sơn hà kịch liệt sụp đổ. Trong liệt diễm đang sôi trào nóng nảy, một mặt trời màu vàng tràn ngập huyết quang phóng lên tận trời, rải khắp 10 vạn dặm núi sông, chiếu thấu mỗi một góc trong thế giới hỗn độn. Ánh sáng mãnh liệt tràn ngập thần uy, sóng nhiệt vô tận muốn phân diệt đất trời. Cái vòng mặt trời sáng kia chói đến cực hạn, chính là chư tước biến đổi, là phát động từ Khương Nghị. Khương Nghị triệt để hóa thân thành chư tước yêu thể, huyết khí bàn bạc, liệt diễm như biển, hỏa vũ hoa lệ, như là thần binh được vạn hỏa rèn luyện, lông đuôi thật dài lắc lư, như là đang trảm trời diệt đất. Linh vũ nơi đỉnh đầu càng là tượng trưng cho vương miện chí cao của thần tổ Vạn Cầm. Bên trong đôi mắt màu đỏ như máu kia chính là lệ khí khủng bố. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.